Tận thế nhạc viên, chương 598, lễ bao vẫn là sổ cư thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm vật xuống đầy đất cơ thể người đại sảnh trong, sâu kín bị hắc ám nhuộm dần một nửa, nhất thời tĩnh đến phảng phất hô hấp, có thể nghe từng dãy giống thịt củ cải thân thể trình trình tề tề kéo dài hướng đại sảnh phương xa, càng ngày càng ảm đạm, rốt cuộc tại cái kia bóng người đứng thẳng địa phương tan rã vào trong bóng đen tì. Bóng người kia trầm thấp kêu một tiếng, bởi vì cách khá xa, thanh âm lại tại trống vắng đại sảnh trong quanh quẩn ra, bởi vậy có chút mơ hồ không rõ. Hắn tựa hồ cũng đồng dạng đang đứng ở trong lúc khiếp sợ, chần chờ đi về phía trước mấy bước. Theo hắn tới gần một ít, hắn nhìn rõ ràng hơn, một đôi trong suốt sáng mềm con mắt tại mờ tối lóe ra thủy quang. Người biết hắn, nhân ngẫu sư nheo mắt lại nhìn một chút người ở ngoài xa, bỗng nhiên lành lạnh cười một tiếng. Là sổ cư thể đi, đang muốn xông về phía trước ra ngoài Lâm Tam Tửu, bước chân một trận, xinh xinh bị những lời này cho kêu dừng xuống dưới. Nàng ngơ ngác nhìn thoáng qua quấn tại màu đen thuộc da trong nam nhân, lại liếc mắt nhìn phương xa lễ bao. Là, lễ bao làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Sổ cư thể, đại khái là mơ hồ nghe thấy được, lễ bao có chút không giải thích được nghiêm một cái đầu. Tỷ, đây là có chuyện gì? Ngươi là thế nào tới? Lâm Tam Tửu có chút lui ra phía sau một bước, cũng không khỏi khởi nghi tâm. Nếu cái này lễ bao chính là sổ cư thể biên soạn ra đến, vậy nhưng quá tệ. Nàng huyệt thái dương từng trận phát chướng, cấp tốc tại bốn phía quét một vòng. Chỉ ít hiện tại đại sảnh trong nhìn, vẫn cứ một mảnh yên tĩnh. Tỷ, lễ bao kinh ngạc kêu một tiếng, cất bước hướng cái phương hướng này đi tới, tựa hồ đối với thái độ của nàng lại giật mình lại ủy khuất. Ta không rõ lắm, đây là nơi nào, đứng tại chỗ đừng động. Nhân ngẫu sư trầm thấp quát to một tiếng, ngữ khí của hắn vẫn như cũ nhu hòa âm lãnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chơi liều nhi. Theo tay phải hắn bãi xuống, trên sàn nhà 4-5 cái đang chìm ngủ nam nữ đột nhiên mở mắt ra, chống đất đứng lên, vô thanh vô tức đi theo nhân ngẫu sư bên cạnh. Đừng động thủ, Lâm Tam Tửu kêu một tiếng, lại mọi nơi nhìn quanh một vòng, trong cổ họng cháy bỏng. Lễ, Lý Sơn Thanh, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là thế nào đi vào chỗ này? Xa xa, lễ bao dừng bước, qua mấy giây, thanh âm hắn mờ mịt mở miệng. Ta cũng không biết, Lâm Tam Tửu ngẩn người. Đáp án này, hiển nhiên không thể để cho nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương tin phục. Một người một trùng cơ hồ là đồng thời xùy một tiếng, không đợi nàng lên tiếng, trên mặt đất một loạt cơ thể người liền nhao nhao sống lại, một cái tiếp một cái ngồi đứng dậy. Hàng này đột nhiên ngồi dậy người sống, như là trái lại mét hơn nặc quân bài tựa như một đường lập đến lễ bao chân dưới, rốt cuộc ba một cái, một nam một nữ đồng thời đưa tay bắt lấy hắn bắp chân. Làm cái gì vậy? Lễ bao giật mình, vùng vẫy mấy lần lại không dẫy khỏi thân, vẫn bị người rối nhóm vững vàng cầm. Hắn kinh hoàng hướng Lâm Tam Tửu kêu một tiếng, tỷ, vẫn là đồng dạng không tầm thường, đại nhân, ngay tại trên mặt đất qua lại xoay quanh. Cho chính mình chọn lựa ra người túi linh hồn nữ vương, dãy giụa thịt khô đều đồng dạng thân thể, chật chật than thở nhìn phía đại sảnh. Càng ngày càng nhiều người liên tiếp đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, san sát cái bóng từng bước một hướng lễ bao phương hướng đi tới, tụ tập tại hắn bên cạnh, như là vô số trầm mặc cái bóng, chỉ còn chờ nhân ngẫu sư ra lệnh một tiếng. Ta không phải đã nói rồi sao, đừng với hắn động thủ. Lâm Tam Tửu gấp đến độ giống lên một tiếng, lập tức nhanh chân vọt tới. Ngươi trước tiên đem hắn buông ra, ta xem ngươi là chính nghĩa bệnh lại phạm vào. Nhân ngẫu sư nửa bên mặt nhéo một cái, vung tay lên, chẳng những không có buông ra lễ bao, ngược lại có nhiều người hơn từ phía sau đứng lên, lẳng lặng đứng ở trong bóng tối. Linh hồn nữ vương cũng đi theo ở phía sau gọi ngồi châm chọc. Trở về đi, ai ra, ngươi lại không biết hắn rốt cuộc là thật là giả. Nếu là ngươi thua tiền, ngươi nói chúng ta có cứu hay không ngươi hào? Một câu nói kia, đột nhiên như điện theo Lâm Tam Tửu trong đầu đánh qua. Nàng hai mắt nhất thời sáng lên, vội vàng vọt tới lễ bao bên cạnh, lắc một cái thân, hướng nơi xa kia một người một trùng hô. Hắn không phải sổ cư thể, linh hồn nữ vương chính đem một cái ngủ say tuổi trẻ nữ nhân lật ra từng cái, tựa hồ liền định mặc nàng. Nghe vậy nó la hét hỏi nói. Làm sao ngươi biết hắn không phải? Các ngươi quên, những cái kia sổ cơ thể nhất định phải trước giải đọc một người toàn bộ số liệu, mới có thể mô phỏng biên soạn ra một cái sao chép thề. Lâm Tam Tửu vội vàng hô, âm thầm kỳ quái chính mình như thế nào sớm không nghĩ tới điểm này. Bọn chúng trước đó chưa từng gặp qua Lễ, ta người bạn này, cho nên cho dù là theo trong trí nhớ của ta biết được hắn tồn tại, cũng không thể biên soạn ra một cái như vậy chân thực người sống sờ sờ a. Nàng thanh âm quanh quần đại sảnh trong, từng tầng khơi dậy vô số hồi âm. Nơi xa một người một trùng yên tĩnh trở lại, lẫn nhau đem đầu xích lại gần, không biết thấp giọng thương lượng một hồi cái gì, nhân ngẫu sư lại ưỡn thẳng lưng. Nói cho ta, ngươi bây giờ có phải hay không đặc biệt vì chính mình mà cảm động? Có thể cái gì cũng không nghĩ ủng hộ một lần bằng hữu, ngươi bây giờ đều lên đầu a. Hắn ngữ khí chậm gần như cay nghiệt, thân thể đứng nghiêm, đem hai cánh tay rụt rè trùng điệp trước người. Ngươi có công phu đọc diễn văn, tại sao không có công phu quay đầu nhìn một chút đâu? Lâm Tam Tửu cứng đờ, chậm rãi nghiêng đầu đi. Bên người người kia cũng nghe thấy, hắn rủ xuống đến tóc dài hơi động một chút, cũng đồng dạng một chút xíu đổi qua mặt đến. Rơi vào nàng tầm mắt, là Lễ bao một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Hắn trên mặt còn mang theo một tia mờ mịt cùng kinh hoàng, vành mắt có chút hiện ra đỏ. Tỷ, hắn đây không phải hào hào sao? Muốn ta nhìn cái gì? Lâm Tam Tửu mới ngẩn ra, vừa muốn lên tiếng đặt câu hỏi, trên lưng lại đột nhiên lông tơ một lập, lập tức rõ ràng. Nhưng mà nàng phản ứng đến cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nàng vừa rồi một lòng là hướng về phía Lễ bao chạy tới, đã sớm giữa lúc bất chi bất giác một đầu đâm vào từng vòng người rối trong vòng vây. Vừa rồi trong nháy mắt phân thần, đã làm Lâm Tam Tửu bỏ qua thời cơ tốt nhất, lâm vào thụ động. Nàng vẻn vẹn tới kịp đá văng một đầu nắm lấy Lễ bao cánh tay, liền kém một chút cùng hắn cùng nhau bị mãnh liệt mà lên người rối nhóm bao phủ lại. Lấy nàng thân thủ tới nói, nàng vốn là mảy may cũng không e ngại chiến thuật biển người. Người rối lại nhiều, cũng bất quá chính là bị nàng đánh bay ra ngoài bao nhiêu cái khác nhau mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hết lần này tới lần khác bên người Lễ bao sức chiến đấu thấp làm cho người khác giận sôi. Thường thường một cái không nhìn thấy, hắn liền kêu thảm bị kéo vào biển người trong đi. Lâm Tam Tửu không thể không lần lượt từ bỏ vừa mới mở ra đột phá khẩu, quay đầu trở về cứu Lễ bao. Như vậy thời gian một cái nháy mắt, bên người lại mật mật ma ma vây lên càng nhiều người rối, liền đại sảnh vách tường đều bị che đậy đến không nhìn thấy. Trong lúc nhất thời Lâm Tam Tửu trong lòng vừa sợ vừa nghi, còn muốn không thông rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhân ngẫu sư là đột nhiên lâm trận trở mặt đâu rồi, vẫn là nàng lại bị sổ cư thể biên soạn ra đến giả tượng lừa gạt. Linh hồn nữ vương, tại vô số người rối mặt không biểu tình, nhao nhao tuôn ra công kích đến, Lâm Tam Tửu cao giọng kêu một câu, lại nửa ngày cũng không có nghe thấy đầu kia nhục trùng đáp lại, hơi suy nghĩ một chút, không khỏi hận hận mắng một tiếng. Linh hồn nữ vương không có bị phá giải, cho nên nàng vừa rồi trông thấy khẳng định là nhục trùng bản nhân. Nếu như cái kia nhân ngẫu sư là sổ cư thể biên soạn ra đến giả tượng lời nói, hẳn là liền linh hồn nữ vương cũng cùng một chỗ công kích mới đúng. Mà đầu kia thịt đỏ trùng là không thể nào tại công kích hạ còn bảo trì đến an tĩnh như vậy. Không thể nói, nhất định là nhân ngẫu sư lại tại phía sau đâm đao, hơn nữa còn là cùng nhục trùng cùng nhau. Theo sát ta, Lâm Tam Tửu giống lên một tiếng, nàng không thèm đếm xỉa. Cứ việc ở chỗ này không dùng được chân trời lóng lánh một tiếng đinh, lại hạ ngoan tâm hất lên vòi rồng roi, đem trước mắt mãnh liệt đánh tới người rối nhóm đều cho cuốn đi, xa xa ngã văng ra ngoài. Túm Lễ bao cánh tay, nàng một hơi xông phá biển người, thở hào hển chạy về phía đại sảnh bên kia nhân ngẫu sư vị trí. Cái tên vương bát đản ngươi, một chút, nàng một đầu trọng trọng đụng vào cái gì bình chướng vô hình bên trên. Trong lúc nhất thời, nàng liền trước mắt đều đen lại, vô số điểm sáng màu vàng óng theo mí mắt trong lung lay, lần này hiển nhiên đâm đến hung ác. Lâm Tam Tửu bưng cái chán, hít vào một ngụm khí lạnh, dùng sức nháy mắt mấy cái, mới nhìn rõ nhân ngẫu sư mang theo một cái tuổi trẻ nữ nhân đi gần đây. Kia, nữ nhân, hình dạng còn không quá ổn định, túi da phía dưới chập trùng lên xuống, như là một đầu bao bố tử trong bộ và một cái động vật gì, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tam Tửu lườm nó một chút, đem ánh mắt nhắm ngay trước mặt cao lớn nam nhân, khàn giọng hỏi. Ngươi muốn làm gì, loại người như ngươi, có khi chính là gọi ta sinh lý khó chịu. Nhân ngẫu sư nửa bên mặt nhíu một cái, hiện lên một cái cười lạnh. Ngươi lại mở to mắt nhìn xem, có phải hay không là ngươi bằng hữu. Rốt cục cũng viết xong, trước đó phát phòng trộm chương thời điểm oán trách hai câu, đại gia nhao nhao nhắn lại an ủi, cảm giác thật ấm áp, thậm chí gọi ta có chút ngượng ngùng. Về sau ta tận lực ít càu nhàu, nhiều trở về nhắn lại. Ta hiện tại vẫn là vây được không biết mẹ, chương này vội vàng viết xong cũng không biết có được hay không, ngày mai xem thời điểm, lại đi sửa chữa đi. Ngày hôm qua một chương quả thực xấu hổ, ngắn ngủi hai câu nói trong dùng ba lần. Phảng phất, ta hôm nay mới phát hiện, không được ta muốn đi ngủ đi, đại gia ngủ ngon. Tấu chương xong, cách chương.